Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 785, từ cục. Từ trận đấu bắt đầu liền đứng ở bên sân Andrick sắc mặt trầm tĩnh. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ tự tin thần thái. Miuo tọa trấn sân nhà, Real Madrid là đến lật bàn, là đến liều mạng, thế nhưng là từ mở màn sau, Real Madrid tiến công từ trung lộ căn bản tiến lên không đi lên. Cùng hiệp thứ nhất so sánh, Miuo trung lộ phòng thủ hiển nhiên càng thêm cứng rắn. Nét hôm nay đánh rồi giữa trận, mà không phải trước eo. Mở đầu khu vực liền áp xúc rồi giữa trận dây. Lui về phòng thủ cũng chắc chắn sẽ không xuất hiện không kịp quy vị hiện tượng. Gattuso cùng Nét đều là chạy bất tử ngạnh hán. Phòng thủ ương ngạnh cứng rắn. Tăng thêm Pirlo cái này di động bức tường người phối hợp. Miuo ở giữa sân đánh Real Madrid tiến công phi thường hữu hiệu. Real Madrid liền không được không đem tiến công chuyển rời đến đường biên. Nhưng đi đường biên, còn muốn chuyển rời về trung lộ liền 10 phần khó khăn. Bọn hắn rõ ràng tâm tính trên không đủ trầm ổn, không chịu nổi tính tình. Một đợt tiến công quyết tâm xông về trước, không có phanh lại cùng khống chế tiết tàu ý nghĩ. Có lẽ là nhất định phải chỉ ít đánh vào 3 bóng áp lực tại ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn. Cho dù bọn hắn tại sân khách 2, không đánh bại Miuo. Cũng đem bởi vì sân khách vào bóng số so Miuo ít mà lọt vào đào thải. Cho nên bọn hắn mức thấp nhất độ là đánh vào 3 bóng. Đồng thời hạn chế Miuo không vào bóng. Miuo hôm nay trọng điểm tiến công khu vực là lâm tràng quyết định. Vẫn là căn cứ đối thủ thủ phát đến quyết định, đã Helguera rút về đi đá trung vệ, như vậy tiền vệ trụ dây phòng thủ liền sẽ thực lực giảm xuống. Andrick dựa vào cái gì tin tưởng như vậy? Đương nhiên là Real Madrid phối trí vấn đề, đặc biệt là làm Figo kéo bên cạnh về sau. Miuo tổ chức tiến công, giữa trận chính là thiên hạ của bọn hắn, sau lưng Zidane, còn có càng xa Raul. Tự nhiên đuổi không kịp bọn hắn tiến công tốc độ. Tranh tài thứ 11 phút đồng hồ. Liên tục đi qua mấy lần nếm thử tiến công sau. Miuo đại thể quen thuộc Real Madrid hôm nay phòng thủ hệ thống. Đang sờ sạch rồi thực lực của đối phương cùng bố trí sau. Bọn hắn mới có thể sáng ra đòn sát thủ. Làm Soldado lại muốn lặp lại chiêu cũ đường biên lên bóng tìm Morian lúc. Zambrotta không có cho hắn cơ hội này. Hôm nay Miuo bên trong hậu trường phòng thủ cứng đến nỗi rất không lo lắng bị đối thủ đánh rồi phản kích. Nét có thể trở về. Zambrotta liền không cần thu nhập cấm khu bên trong. Soldado lên bóng. Zambrotta trực tiếp dùng thân thể ngăn cản ra ngoài. Bóng ra phản đạn hướng rồi phía trước. Pirlo kéo bên cạnh ngừng bóng tốt. Solari cấp tốc đến phản đoạt. Pirlo cùng Nét liên tục hai lần gặp trở ngại phối hợp đem Solari lắc choáng rồi. Sau đó vị trí thoáng dựa vào sau Pirlo lại dẫn banh xông về phía trước đi. Tại Soldado trở về thủ cận thân trước đó, Pirlo trực tiếp một cước thẳng truyền đưa bóng đá hướng đường biên phía trước. Cái này một bên Real Madrid hậu vệ biên không tại vị đưa trên. Henry kéo bên cạnh sau có rồi cầm banh không gian. Jairo không dám ra cấm khu đi hiệp phòng, chấn giữ cấm khu khu vực nguy hiểm. Henry nhìn thấy Real Madrid trước trận trở về thủ cầu thủ còn rất dài một khoảng cách. Liền thoáng thả chậm tốc độ, hắn lực bộc phát đầy đủ để Jairo kinh hồn táng đảm. Dẫn bóng đi vào đại cấm khu biên giới. Henry từ đường biên bên trong cắt, Jairo đỉnh đi lên, hắn không thể lui. Nếu là không ra cấm khu dây 45 độ góc khu vực cho Henry. Làm không tốt Henry có thể tới một cước cứa lòng xa góc phá cửa. Một hồi trước hợp Henry chọn bóng nửa quay người lăng không rút bắn kinh thế chi tác hắn suốt đời. Khó quên, Makelele nhìn thấy Miuo trung lộ có hai vị cầu thủ cao tốc chen vào. Nét cùng Kaka, Kaka phía trước, Nét ở phía sau, trận đấu này. Hiển nhiên Miuo trung lộ trước cắm tốc độ là so sánh với một trận càng thêm mau lẹ. Mang tới hiệu quả là tại Real Madrid suy yếu tiền vệ trụ dây lúc phòng thủ. cấm khu trung lộ phòng thủ áp lực thẳng tắp lên cao. 2 chọn 1, với ai? Makelele đau cả đầu. Cuối cùng hắn lựa chọn đi cùng Kaka, nhưng cũng không triệt để. Đồng thời tận lực hướng Henry tới gần, ngăn chặn hắn chuyển bóng dây đường. Henry đột nhiên khởi động biến hướng, lựa chọn hướng đường biên ngang phương hướng đánh tới. Hắn cái này khẽ động, Real Madrid toàn bộ phòng tuyến đều hướng lui về. Ở cái này tiết tấu biến hóa bên trong, Henry đưa bóng tiền hoa hồng, lại đem bóng chuyển về cho Ned. Ned cũng không có xông về phía trước, mà Henry xuống để thì cho hắn tạo rộng lớn hơn không gian. Makelele ngược lại là phản ứng nhanh, trước tiên liền hướng bên ngoài xông, đi phủ kín Ned sút xa góc độ. Ned nhìn lấy ngày xưa đồng đội xông lên, hắn bình tĩnh ngang dẫn bóng một bước kéo ra góc độ. Sau đó tại Makelele chen chân vào đến phủ kín lúc, cổ chân lắc một cái, bóng lăn đưa bóng chuyển hướng rồi Makelele sau lưng. Makelele đầy mặt kinh hãi, Ned thế mà không bắn cửa. Phía sau của hắn, Helguera, nhờ vào ngươi. Jairo khẳng định bị Henry kiềm chế lại. Makelele duy nhất có thể trông cậy vào người chính là Helguera. Thế nhưng là, Helguera cũng tương tự bị bên trong cắt vị trí chạy Larsson kiềm chế. Mặc dù hắn đang nỗ lực tìm kiếm cân bằng, trên thực tế, trong nháy mắt đó, Helguera càng giống là bị Kaka cùng Larsson bao bọc. Carlos nhìn như dán tại Larsson bên người, nhưng hắn ở ngoại vi. Larsson bên trong cắt tiếp ứng bắn cửa. Carlos từ Larsson sau lưng có thể làm cái gì? Helguera trông thấy Ned chuyền bóng dây đường, lập tức hướng phải di động. Hắn hoàn toàn từ bỏ Larsson. Mục tiêu Kaka. Trận banh này là theo Kaka chân phải chuyền. Bóng cửa ngay tại Kaka trước mắt không đến 12 mã vị trí. Thủ môn Cesar vứt bỏ cửa mà ra. Helguera đến đây phủ kín. Kaka biết mình không có cơ hội đi điều chỉnh. Thế là hắn hơi nghiêng người cấp tốc ra chân bắn phá. So với hắn Helguera vượt lên trước vỗ chạm đến bóng. Bóng ra quét về Real Madrid khung thành. Xuất kích Cesar tiềm thức biết đưa tay đi cản. Chỉ kho thật đúng là đụng phải bóng ra. Khiến cho bóng ra thoáng biến hướng. Nhưng là khoảng cách quá gần. Kaka cố ý phát lực. Này bóng tốc độ cực nhanh. Ầm vang bay vào Real Madrid khung thành bên trong. Kaka, Kaka, 4 ngày trước vừa qua khỏi rồi sinh nhật tuổi tròn 20 tuổi Kaka vào bóng rồi. Hắn vì Miwoo mở tỷ số. Hô phái ra kỳ binh phản hồi rồi kỳ hiệu. Miwoo sân nhà 1-0 dẫn trước Real Madrid. Tổng điểm số 6-3 dẫn trước. Real Madrid hiện tại ít nhất phải đánh vào 4 quả bóng mới có thể lên cấp trận chung kết. Kaka vào bóng sau cấp tốc từ dưới đất bò dậy đến. Nhìn trên đài có không ít nữ fan hâm mộ dơ hắn áp phích kích động không thôi. Mà kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Đây là tới tự chủ đội fan hâm mộ đối với cầu thủ trẻ khẳng định cùng cổ vũ. Kaka hai tay chỉ trời niệm niệm lải nhải về sau. Bắt đầu một đường phi nước đại. Trên đường hắn cùng Larsson vỗ tay chúc mừng. Sau đó mục tiêu đội chủ nhà huấn luyện viên tịch chạy như điên. Andrić đã làm tốt rồi cùng Kaka vỗ tay chúc mừng chuẩn bị. Hắn cúi người vươn tay trưởng cười lớn. Càng giống là một cái boxer muốn xuất quyền động tác. Nhưng là Kaka xông lại sau trực tiếp nhảy tại rồi Andrić trên người. Chính diện ôm lấy hắn. 4 ngày trước, Kaka 20 tuổi sinh nhật. Câu lạc bộ tại cùng Charlton tranh tài một ngày trước vì hắn khánh sinh. Đồng thời cho Kaka một phần mới hợp đồng. Tiền lương tăng lên gấp đôi. Hắn năm ngoái mùa hè mới gia nhập liên minh. Bất quá bản trận đấu mùa giải làm team một dự bị cầu thủ. Hắn trưởng thành. Cùng với tại trên sàn thi đấu biểu hiện. Rất được huấn luyện viên tổ tán thành. Nhất là đứa nhỏ này nghe lời. Là cái bé ngoan. Ở đây bên ngoài lại không gây chuyện thị phi. Trong đêm cửa hàng đều không đi. Miwoo tại hắn gia nhập liên minh chưa tròn một năm thời điểm đưa lên mới hợp đồng. Chính là lưu hắn lại. Khóa chặt hắn tương lai kiên định quyết tâm thể hiện. Kaka đối với cái này phi thường cảm kích. Mặc dù hắn phụ thân cho rằng đây là đương nhiên. Thậm chí còn cảm thấy Miwoo mở ra tiền lương ít, nhưng là Kaka thống khoái mà tại trên hợp đồng ký tên. Andrej đối với hắn chờ mong, kỳ thật cũng là một loại áp lực. Bởi vậy làm Kaka ôm lấy Andrej lúc, nói một câu để Andrej giờ khóc giờ cười lời nói. Lão đại, ta không có để ngươi thất vọng a. Andrej vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, chớ cho mình áp lực quá lớn. Chỉ là một trận tranh tài. Ngươi mới 20 tuổi, tương lai thời gian còn rất dài. Đây là Champions League vòng bán kết. Không sai, nhưng chỉ là ngươi nghề nghiệp kiếp sống bắt đầu một trận tranh tài. Không đại biểu bất cứ chuyện gì. Kaka cười cười, sau đó liền bị các đội hữu cùng nhau tiến lên vây quanh. Andrej hai tay không ngừng trên dưới vung vẩy, vốn đã dẫn bạo kích tình sân bóng Lion King trở nên càng thêm sôi trào. Bầu không khí nóng nảy phi phàm. Hắn lơ đãng mắt nhìn sát vách huấn luyện viên trên tiệc chìm như nước Bosco. Khóe miệng hơi nâng lên. Miwoo hôm nay đánh rồi chính là 442 sao? Không, Miwoo hôm nay đánh rồi chính là 433. Kaka kỳ thật chính là bóng dáng tiền vệ. Mai phục tại Larsson cùng Henry sau lưng. Phía trước có hai đại sát thủ vì hắn kiềm chế xé rách phòng tuyến. Sau lại có Nét trên đỉnh tới dọa bách tiền vệ trụ dây. Nét, Larsson, Henry. Cái này hiện lên thế chân vạc ba điểm không thể nghi ngờ đều muốn so Kaka danh khí lớn. Cũng so với hắn nhìn lên đến càng có uy hiếp. Nhưng Miwoo tiến công hạch tâm. Tại mở màn giai đoạn, Andrej cho đội bóng nói phi thường rõ ràng. Các ngươi chính là muốn cho Kaka sáng tạo cơ hội. Real Madrid muốn tiến công. Chỉ dựa vào trước trận cầu thủ chậm rãi đánh rồi trận địa chiến được không? Không được. Vừa hậu vệ khẳng định phải đi lên. Chỉ ít cái trước, đi lên một cái. Hậu phòng tiến ngang phòng thủ mặt tích liền sẽ mở rộng. Larsson cùng Henry từ bên cạnh bên trong cắt uy hiếp. Cho dù Real Madrid đem phòng thủ làm đến hoàn mỹ, chỉ ít cũng sẽ là hai cái hậu vệ xéo xuống đối mặt Larsson cùng Henry. Makelele nếu như cùng Kaka, nét điểm này liền có thể ở ngoại vi tùy ý thi triển trọng pháo năng lực. Nếu như Makelele đến phủ kín nét, như vậy Kaka trước cám, chỉ ít cũng là một đối một cơ hội. Hơn nữa tiến vào cấm khu, chỉ cần có rảnh ở giữa, có góc độ, lên chân là được, cần gì phải qua rơi hậu vệ cùng thủ môn một đối một đâu. Đây là tại hoàn mỹ tình huống dưới. Vừa rồi, Real Madrid phòng tuyến liền không có làm đến hoàn mỹ. Cùng nói là Andrej cử đi rồi kỳ binh. Kaka phát huy kỳ hiệu, chẳng nói là Miwoo hôm nay tại Rooney vắng mặt tình huống dưới. Trước trận công kích bầy thăng hoa đoàn đội phối hợp chiến thuật hiệu quả. Henry cùng Larsson có thể bên cạnh có thể bên trong là Andrej một tay bồi dưỡng ra. Mà tại tiên phong trên cho Kaka làm yểm hộ ý thức. Không chút do dự phối hợp, đây càng thêm thể hiện Miwoo đoàn đội cơ sở. Trận đấu này từ phút giây đầu tiên bắt đầu. Real Madrid kỳ thật liền lâm vào tử cục bên trong. Bọn hắn không được không công. Thế nhưng là công thủ chuyển đổi tiết tấu trên, Miwoo hiển nhiên nhanh hơn bọn họ. Hơn nữa ở giữa sân phối trí bên trong, Andrej cho rằng Miwoo so Real Madrid mạnh hơn. Dù là đối phương có Zidane, có Figo, có Makelele, nhưng nói cho cùng, tại đối với vị hiệu suất bên trong, Makelele phòng thủ, Gattuso cũng không kém, Zidane mở đầu tổ chức khu vực là tại bên trong vòng trước sau một vùng. Pirlo chính là chuyên môn làm cái này. Năng lực cá nhân đột kích, thiếu khuyết rồi Rooney, Miwoo có lẽ không cách nào có người có thể cùng Figo cùng so sánh. Thế nhưng là bọn hắn công thủ tiết tấu nhanh, đơn thuần phát huy ưu thế tốc độ. Kaka, Larsson, Henry, cái nào tốc độ chậm? Trọng yếu nhất so sánh bên trong chính là nét phát huy. Zidane là kỹ thuật đại sư, nét thì là một tên đấu sĩ. Hai người kỳ thật không thể so sánh, vị trí tác dụng cũng không giống nhau. Bởi vậy so sánh hai người bọn họ là không có ý nghĩa. Zidane tổ chức tác dụng là muốn cùng Pirlo đem so sánh. Ở trên một trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kỹ thuật thống kê mặt trong. Tia lô đang bị thay đổi thời gian lúc trước đoạn thống kê bên trong. So Zidane chuyền bóng nhiều. Xác suất thành công cơ bản giống nhau. Đơn thuần trên trận tổ chức tác dụng. Tia lô cùng Zidane ở trên một trận biểu hiện bên trong là 8 lạng nửa cân. Mặc dù Zidane tại qua người cùng vào bóng trên số liệu muốn so Pirlo xinh đẹp. Nhưng Andrić không coi trọng những cái kia. Nét không phải phòng thủ hạch tâm. Không phải tổ chức hạch tâm. Không phải tiến công hạch tâm. Nhưng là nét hết lần này tới lần khác có thể trở thành Miuo lãnh tụ tinh thần. Bởi vì công thủ chuyển đổi cần hắn dạng này đoàn đội hình cũng kéo theo chỉnh thể cầu thủ tồn tại. Mới có thể khiến đến Miuo toàn bộ đoàn đội tại có thể sức mạnh hóa người chậm tiến đi lần nữa. Thăng hoa, làm chủ soái cơ quan tính toán tường tận, đem phòng thủ, tổ chức, tiến công ba loại đều từng cái sắp xếp như ý lúc. Cái này rõ ràng còn chưa đủ, bởi vì dù là có mạnh nhất phòng thủ quan chỉ huy, người không có khả năng dẫn đầu một đầu phòng tuyến trực tiếp đối mặt đối thủ công kích bầy trùng. Kích mà sừng sững bất động, mạnh nhất tổ chức hạch tâm, không có khả năng đơn giản liên tục không ngừng cho công kích bầy chuyển vận pháo đạn. Mạnh nhất tiến công hạch tâm, cũng không thể nào làm được tiếp tục tính không gì không phá. Nhắc tới cũng xảo, cái này loại lý niệm, Real Madrid tương lai mấy năm tại áp dụng, đỉnh cấp hậu vệ, đỉnh cấp tổ chức đại sư, đỉnh cấp tiền vệ. Vì cái gì Real Madrid cùng quán quân lại càng chạy càng xa? Andrić cảm thấy Real Madrid chính là thiếu khuyết rồi đồng dạng nguyên tố. Tạo nên chỉnh thể dầu bôi trơn. Thăng hoa đoàn đội chất xúc tác. Đem chỉnh thể hoàn mỹ dính liền bắt đầu. Hắn rất may mắn. Hắn có được nét. Nếu như thiếu khuyết hắn. Miuo phòng thủ áp lực sẽ thẳng tắp lên cao. Tiến công uy lực lại sẽ thẳng tắp hạ xuống. Đúng vậy, hắn không phải chiến thuật hạch tâm, lại là Andrić thủ hạ mấu chốt nhất một tên chiến sĩ. Tiến công hạch tâm nhưng lấy đổi, tổ chức hạch tâm Andrić cũng chuẩn bị đổi. Phòng thủ hạch tâm tương lai mấy năm cũng sẽ tiến vào đổi mới tiết tấu. Hết lần này tới lần khác nét dạng này cầu thủ, hắn hy vọng dường nào nét có thể tuổi trẻ 10 tuổi. Hắn từ không đi suy nghĩ nguyên lịch sử bên trong Juventus Zidane cùng về sau, người thừa kế. Nét ai mạnh hơn, Zidane là nghệ thuật đại sư. Nét thiết nhân này, 10 năm sau tự thành một đời tông sư, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.